Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1700, chương 683, hèn mọn lão đầu hai. Vì rồi diệt trừ Tần Phong người bên cạnh, Băng Long tộc thiếu chủ thậm chí không tiếc để tay người phía dưới phản bội thần giới. Loại này tâm tính cũng làm cho Thanh Thiên Tử chỗ phỉ nhổ. Thanh Thiên Tử sau lưng kia hai vị lão giả tóc trắng gật đầu, hai tay kết ấn, vô số đạo thiên địa quy tắc dâng trào, hóa thành một từng chùm sáng tràn ngập giữa thiên địa. Băng Long Đế đạo huynh, ngươi cứ việc ra tay, ta sẽ giúp ngươi chặn đường bọn họ. Đến lúc đó ta chỉ cần đoạt lại ta đệ tử Hách Lý An Di thất ở trên người đứa trẻ này bảo bối. Bác, Hàn chủ thần cười lạnh. Vô số đạo băng xương chi lực phô thiên cái địa, một tòa băng tuyết cung điện dị tượng lăng không hiện lên. Cùng Thái Thanh thánh cảnh mấy vị chủ thần rằng co, lúc này hắn lựa chọn rồi đứng ra giúp Băng Long Đế. Một mặt là bởi vì Tần Phong giết rồi đệ tử của hắn tử, hắn muốn báo thù. Một phương diện khác, mượn nhờ cơ hội này, hắn có thể cùng Vạn Yêu Động một chút chủ thần lập nên quan hệ. Kia đối Bắc Hàn thần vực tới nói, nhưng là một chuyện tốt, mà lại hắn còn đối Tần Phong trên người bảo bối có chỗ nhớ thương. Đa tạ Bắc Hàn đạo hữu. Băng Long Đế chắp tay một cái, sau đó vừa nhìn về phía Thông Thiên Viên tộc vị kia chủ thần. Còn có Phượng Hoàng nhất tộc chủ thần nói, hai vị, kẻ này giết ta Băng Long một mạch thiếu chủ, còn mời hai vị cùng một chỗ động thủ, đem kẻ này trấn áp. Thông Thiên Viên tộc vị kia chủ thần tên là Nguyên Bá, là Vạn Yêu Động mấy vị hộ sơn đại thần một trong. Mà Phượng Hoàng nhất tộc vị kia nữ chính thần tắc là tên là Phượng Lạc, cũng là Vạn Yêu Động hộ sơn đại thần một trong. Vạn Yêu Động xem như thần giới ở giữa số lượng không nhiều có thể cùng Thái Cổ Thần Sơn chống lại thế lực, trong đó cường giả như mây, chỉ là thần thú chủng tộc thì có rất nhiều. Hộ sơn đại thần đều có 5 tôn, tương đương với 5 vị chủ thần cường giả. Bây giờ bao quát Băng Long Đế ở bên trong, hết thảy sai phái ra đến rồi 3 vị hộ sơn đại thần. Loại này đội hình không kém gì bất luận kẻ nào. Nguyên Bá cùng Phượng Lạc ra tay, khiến cho Thái Thanh thánh cảnh nguyên bản chiếm cứ ưu thế nhanh chóng sụp đổ. Mặc dù chỉ là phóng xuất ra khí tức, nhưng lại cũng sẽ Thái Thanh thánh cảnh chủ thần nhóm cho áp chế rồi. Tất cả mọi người là cấp thấp chủ thần hàng ngũ, chiến lực cũng đều chênh lệch không lớn, số lượng nhiều đi ra một tôn, đối với thế cục tới nói thế nhưng là có lấy ảnh hưởng rất lớn. Thất đại chủ thần rằng co, khiến cho vô tận chi mạc đêm tối hóa thành ban ngày, giống như 7 vòng mặt trời đang thiêu đốt hừng hực. Kia cường đại tia sáng thậm chí chiếu rọi đến rồi giới hải bên trong, khiến cho giới hải biên giới kia chút vực ngoại sinh linh cuống quýt lui trở về giới hải bên trong. Sợ xích kim thần giới chủ thần nhóm truy sát mà đến, Tần Phong bị mấy vị chủ thần che chở, nắm đấm nắm chặt, hắn nhìn chằm chằm Bắc Hàn chủ thần còn có Băng Long Đế đám người gương mặt, tựa như phải đem những này người cho nhớ kỹ đồng dạng. Đối đãi ta tương lai lực khống chế lượng, các người đều muốn nằm dạp xuống ở dưới chân của ta. Tần Phong trong lòng yên lặng thề, nếu như lần này hắn có thể vượt qua nguy cơ, như vậy tương lai nhất định báo thù. Phàm là ước hiếp bức ép người, nhất định phải áp chế xương dương cho. Thất đại chủ thần lực lượng bành trướng, phảng phất 7 khối đại lục ở va chạm, vô tận chi mạc sinh ra rồi một đạo khe rãnh cùng hẻm núi. Vô số sinh linh kêu khóc, kia chút thần tôn nhóm đều cơ hồ muốn nhịn không được rồi, cơ hồ liền muốn chạy trốn lấy rời đi nơi này. Chủ thần nhóm cũng đều hướng về sau rút lui, không muốn bị cuốn vào đến chủ thần cấp đại chiến ở giữa. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ở đám người bên trong, có một cái thanh âm không hài hòa phá vỡ yên lặng. các ngươi bọn gia hỏa này, chẳng lẽ lại nhất định phải đánh trời sụp đất nứt mới có thể à? Nơi này chính là thần giới biên hoang, vạn nhất thành phá rồi, thụ thương là thần giới sinh linh, chỉ thấy được một người quần áo lam lũ, giống như tên ăn mày đồng dạng lão già hoàng hoàng du du đi ra. Bấm tay bắn ra, một từng chùm sáng bắn ra, phanh phanh phanh, kia từng sợi chùm sáng cũng không mãnh liệt, nhưng lại có rồi một loại nào đó huyền ảo quỹ tích. Đem khí thế áp bách cho tan rã ra đến, mấy đại chủ thần cân bằng bị đánh vỡ, bởi vì kia đột nhiên tới lực lượng gia nhập, tất cả mọi người bị đẩy lui ra. Tiết Dương, ngươi này là ý gì? Băng Long Đế nhìn thấy kia hèn mọn lão đầu thế mà ra tay ngăn cản, không khỏi sắc mặt âm trầm. Cái này lão gia hỏa không phải không yêu lo chuyện bao đồng a? Làm sao lại nhúng tay việc này? Bởi vì cái này Tiết Dương trước kia lấy được rồi loại kia chiến tích kinh khủng. Tất cả Băng Long Đế không có tùy tiện ra tay, mà là chất vấn, đòi hỏi một cái thuyết pháp. Băng Long Đế, đây là ngươi không đúng. Đối một cái tiểu bối ra tay, thế này sao lại là cường giả phong phạm? Người tốt xấu vậy sống rồi mấy ngàn vạn năm rồi, liền đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu. Thật không biết rõ ngươi sư tôn dạy thế nào ngươi. Hèn mọn lão đầu nhi chừng rồi Băng Long Đế một mắt, kia đục ngầu ánh mắt bên trong đúng là có một sức mạnh kỳ dị, đem Băng Long Đế đều cho chấn nhiếp rồi một chút. Hèn mọn lão đầu nhi vung tay lên, một đạo gió mạnh thổi tới, hướng Băng Long Đế cạo đi. Băng Long Đế ra sức chống lại, thế nhưng là ở cái kia quỷ dị gió to bên dưới lại thân bất do kỳ, cuối cùng bị thổi làm hướng lui về phía sau mấy bước. Sau đó hèn mọn lão đầu nhi vừa nhìn về phía Thông Thiên Viên tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc chủ thần, gõ đánh nói, các ngươi hai cái cũng đều sống rồi một lớn bó tuổi tác rồi, không biết rõ kính già yêu trẻ sao? Ta lão gia hỏa ngàn dặm xa xôi chạy xa như vậy tìm đến một cái tiểu gia hỏa, nếu là bị các ngươi cho giết rồi, ta lên cái nào nói rõ lý lẽ đi? Hèn mọn lão đầu nhi bấm tay bắn ra, hai chùm sáng bắn ra, Nguyên Bá cùng Phượng Lạc hai đại chủ thần sắc mặt đại biến, cuống quýt nhanh lùi lại, tránh đi rồi kia hai chùm sáng. Hai người phẫn nộ, đều là khí tức phun trào, chủ thần chi lực bành trướng, hướng phía hèn mọn lão đầu nhi đánh ra một trường, kết quả lại bị hèn mọn lão đầu nhi há mồm phun ra một ngụm thanh khí hóa giải. Một màn này, khiến cho rất nhiều đầu sỏ đều sắc mặt rung mạnh, cho dù là đốn củi lão đầu nhi vậy kinh ngạc nhìn chằm chằm hèn mọn lão đầu nhi. Có chút động dung. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN